Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có thể không vạch trần chuyện Đỗ Hồng Kỳ trộm tiền của mình. Nhưng mà, Đỗ Hồng Kỳ nhất định phải trả lại tiền cho cô. Ai ngờ, đã nhiều ngày như vậy rồi mà Đỗ Hồng Kỳ vẫn cắn răng không thừa nhận. Không chịu trả lại tiền cho cô. Ngọn lửa giận trong lòng cô bùng lên dữ dội. Vân Mộng Hạ Vũ bây giờ cảnh sát đã đến. Thật là đúng lúc. Hãy để cảnh sát bắt Đỗ Hồng Kỳ lại. Xem sau này cô ta còn dám trộm tiền nữa hay không. Thưa đồng chí cảnh sát. Chính cô ta đã trộm tiền của tôi. Quan Mỹ Chi chỉ vào Đỗ Hồng Kỳ. Tức giận nói. Chính cô ta là kẻ trộm. Đỗ Hồng Kỳ đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, nghĩ đến những lời Giang Thiên Ca đã nói. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, gằn từng chữ một nói. Tôi không phải kẻ trộm. Đỗ Hồng Kỳ nhìn về phía cảnh sát Lý, run rẩy nói. Thưa đồng chí cảnh sát, là tôi đã báo cảnh sát. Quan Mỹ Chi nói tôi trộm tiền của cô ấy, nhưng mà tôi không hề trộm. Tôi bị oan uổng, tôi báo cảnh sát là muốn nhờ đồng chí giúp tôi tìm ra kẻ trộm thật sự. Nghe thấy Đỗ Hồng Kỳ nói vậy, Quan Mỹ Chi tức giận quát lên. Đỗ Hồng Kỳ, cô còn dám mạnh miệng. Tôi không phải kẻ trộm. Đỗ Hồng Kỳ cắn răng, những cảm xúc bị đè nén trong mấy ngày qua như cuối cùng cũng được giải tỏa. Cô gạt bỏ vẻ nhút nhát trước đây, lớn tiếng nói. Cậu không có bằng chứng. Cậu không thể vu oan cho tôi. Ai là kẻ trộm? Hãy để cảnh sát điều tra. Mọi người trong ký túc xá đều bị sự bộc phát đột ngột của Đỗ Hồng Kỳ dọa cho giật mình. Còn Giang Ti Vũ thì càng thêm hoảng loạn. Đỗ Hồng Kỳ là người nhút nhát. Tại sao cô ấy lại đi báo cảnh sát? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hai kẻ Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa kia cứ cách hai ngày lại đến tìm cô đòi tiền. Chúng như cái động không đáy vậy. Cô không đưa tiền, chúng liền mắng chửi, đe dọa sẽ vạch trần thân phận của cô. Còn đánh đập cô sắp bị chúng tra tấn đến phát điên rồi. Nếu có thể, cô thật sự muốn giết chúng, cô thật sự không còn cách nào khác. Số tiền lì xì cô dành dụm bao năm qua đều đưa hết cho chúng rồi. Trên người cô hiện giờ một đồng cũng không có. Hôm đó, Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa lại đến đòi tiền. Không còn cách nào khác, cô đành phải lấy tạm tiền của Quan Mỹ Chi đưa cho chúng. Cô không phải ăn trộm, cô chỉ mượn thôi. Sau này cô nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại cho Quan Mỹ Chi. Đỗ Hồng Kỳ vẫn luôn nói mình không trộm. Cô ta không thừa nhận là được rồi. Tại sao lại phải báo cảnh sát? Bây giờ phải làm sao đây? Nhìn thấy cảnh sát Lý đã bắt đầu kiểm tra trong ký túc xá, hỏi han tình hình ngày xảy ra vụ trộm, Giang Ti Vũ cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù thế nào đi nữa, cô tuyệt đối không thể bị gán cho tội danh trộm cắp. Nghĩ một lúc, cô lặng lẽ lấy một thứ từ trong túi ra, nhét vào khe bàn, hỏi han một vòng. Cảnh sát Lý nhìn về phía Giang Ti Vũ. Này các bạn học, hôm đó, cô là người đầu tiên trở về ký túc xá. Giang Ti Vũ cố gắng nhớ lại, do dự một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi không chắc lắm, lúc tôi về, tuy trong phòng không có ai, nhưng hình như cửa không khóa. Thật sao? Bị ánh mắt nghiêm nghị của cảnh sát Lý nhìn chằm chằm, lòng bàn tay Giang Ti Vũ đổ mồ hôi lạnh. Cô cố gắng giữ bình tĩnh gật đầu, sau đó quay đầu sang chỗ khác, giả vờ như vô tình phát hiện ra, chỉ tay vào khe bàn nói. Cái gì trong này thế? Mọi người nghe vậy đều nhìn theo hướng tay cô. Cảnh sát Lý trực tiếp lục bàn, một tờ tiền 50 đồng rơi xuống đất. Tiền của tôi, Quan Mỹ Chi vui mừng kêu lên. Nhưng khi nhặt lên, Quan Mỹ Chi lại ngập ngừng. Hình như đây không phải tờ tiền cô đánh rơi. Cô vừa định lên tiếng thì đã bị Giang Ti Vũ kéo lại. Tìm được là tốt rồi. Tôi đã nói là cậu nên tìm kỹ lại mà. Nào có ai trộm tiền của cậu chứ. Chỉ là hiểu lầm thôi. Giang Ti Vũ cười nhìn về phía cảnh sát Lý. Thưa đồng chí cảnh sát, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Làm phiền đồng chí phải đến đây một chuyến rồi. Cảnh sát Lý nhìn sâu vào mắt cô. Giang Ti Vũ giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của cảnh sát Lý. Cúi đầu xuống, trong lòng thầm nguyền rủa. 50 đồng kia là cô vừa xin được của Giang Hướng Mai. Là tiền ăn uống sinh hoạt 2 tuần tiếp theo của cô. Bây giờ đưa cho quan Mỹ Chi rồi. Trên người cô chẳng còn một xu dính túi. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Đỗ Hồng Kỳ đến cảm ơn Giang Thiên Ca. Đỗ Hồng Kỳ cũng kể lại chuyện cô nhìn thấy Giang Ti Vũ nhét tiền vào khe bàn. Giang Ti Vũ cứ tưởng hành động của mình không bị ai phát hiện. Nào ngờ lại bị Đỗ Hồng Kỳ nhìn thấy. Nghe xong, Giang Thiên Ca không nói gì thêm. Chỉ dặn dò Đỗ Hồng Kỳ sau này ở trong ký túc xá phải cứng rắn hơn. Đừng để ai bắt nạt nữa. Từ hành động nhét tiền vào khe bàn của Giang Ti Vũ, Đỗ Hồng Kỳ đã đoán ra tiền của quan Mỹ Chi chính là do Giang Ti Vũ trộm. Nhưng mà cô vẫn không dám nói ra trước mặt mọi người. Cách chương.